Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 612, đồng loạt đánh tới, chương 614, đồng loạt đánh tới, đường u u hầm mặc, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong, làm cho nàng giúp Lâm Phong, chẳng khác gì là bản thân nàng từ bỏ lần này hiếm thấy kỳ ngộ. Tác thành Lâm Phong, tại sao là ta giúp ngươi? Mà không phải ngươi giúp ta. Đường u u ánh mắt nhìn chăm chú Lâm Phong. Tu vi của nàng còn mạnh hơn Lâm Phong. Nếu là đạt được lợi hại thần thông năng lực, chẳng phải là muốn càng mạnh hơn. Không có tại sao, chỉ là chúng ta hai người. Nhất định phải có một người muốn làm nhượng lại bộ. Không phải ta dù là ngươi, bằng không không làm nên chuyện. Mà ta, so với ngươi đối với thực lực càng khát vọng. Vì lẽ đó ngươi nói ta ích kỷ cũng được, nhưng nhượng bộ người sẽ không là ta. Mặt khác, ngươi nếu là giúp ta, ta đồng ý lấy hai viên hồi nguyên đan làm bồi thường. Bất cứ lúc nào cũng có thể làm cho ngươi chân nguyên lực lượng trở lại trạng thái mạnh nhất. Ta tin tưởng, ngươi cần như vậy đan dược. Lâm Phong ánh mắt cứng cỏi, tu vi của hắn xác thực khá yếu. Nếu là không thể bắt trụ đọa thiên ma vực kỳ ngộ, rất khó cùng những mạnh nhất đó thiên tài chênh lệch thu nhỏ lại, thậm chí có thể sẽ kéo lớn. Ở đọa thiên ma vực trong đã có vài người nắm giữ 6-7 giờ ánh sao, rất khả năng chính là cái kia 8 vị lợi hại nhất thiên tài. Hơn nữa, những nắm giữ đó 3 điểm hoặc là 4 điểm 4 giờ ánh sao người càng đến càng ít, Lâm Phong hoàn toàn tin tưởng, bọn họ khả năng bị những lợi hại hơn đó người săn giết. Đoạt việc tu luyện của bọn họ hạt giống, Lâm Phong hắn nếu không trở nên mạnh mẽ, cái kia người chú ý hắn có thể không biết lúc nào sẽ đến săn giết hắn. Hồi nguyên đan, ngoặc kép, đường u u ánh mắt vi ngưng, Lâm Phong. Hắn lại còn có bực này quý giá đồ vật, có thể khôi phục toàn bộ chân nguyên lực lượng. Loại này đan dược, quá hữu dụng, đặc biệt là ở tuyết vực thi đấu chiến đấu quyết chiến. Thực lực của hai bên không kém nhiều thì, một viên hồi nguyên đan, thậm chí khả năng quyết định thắng bại. Trầm mặc chốc lát, đường u u nhìn Lâm Phong, nói, ngươi muốn ta làm thế nào? Nghe được đường u u câu hỏi, Lâm Phong lộ ra vẻ tươi cười. Đường u u hỏi như vậy, hiển nhiên là đáp ứng rồi. Lấy ra hai viên hồi nguyên đan đến, Lâm Phong trực tiếp đưa cho đường u u, để đường u u ánh mắt hơi ngưng lại. Ngươi liền không sợ ta bắt được hồi nguyên đan sau đổi ý? Ngoặc kép, chỉ bằng ngươi vừa nãy đối với ta trợ giúp, cũng không đáng này hai viên hồi nguyên đan. Này không tính là cái gì thù lao, chỉ là cảm kích mà thôi. Mặc dù ngươi đổi ý, ta cũng sẽ không trách ngươi. Lâm Phong con ngươi bên trong lại lộ ra sạch sẽ nụ cười. Đường u u hắc sắc sáng sủa đôi mắt đẹp theo dõi hắn chốc lát. Lập tức đem hồi nguyên đan tiếp nhận, không khách khí cất đi. Lâm Phong là cái rất thú vị người. Sơn mạch này trên có hai người. Một người trong đó nắm giữ 3 điểm ánh sao, một người có một chút ánh sao. Chúng ta trước tiên đi săn giết cái kia nắm giữ 3 điểm ánh sao người. Lâm Phong quay về đường u u nói một tiếng, thấy đường u u gật đầu. Lập tức Lâm Phong liền một bước bước ra, đi đầu hướng về trên dãy núi đạp đi. Ở đọa thiên ma vực bên trong, tuy rằng mọi người tu vi đều bị áp chế ở huyền vũ cảnh tầng 1. Nhưng dựa vào đối với chân nguyên năng lực quản lý, đoàn người cũng có thể làm được ngắn ngủi bay trên trời. Nhưng mà ở đây, nhưng hầu như không người nào dám ngự không mà đi. Nếu là trên không trung gặp phải chặn giết, chân nguyên háo đến gần như, cũng chỉ có một con đường chết. Không ai dám hồ loạn sử dụng chân nguyên sức mạnh. Lâm Phong hướng về bóng người trong sơn mạch chạy đi, tốc độ rất nhanh, cái kia ánh sao vị trí người, tựa hồ cũng nhận ra được Lâm Phong đến rồi, bước chân giơ lên, tựa hồ cũng không chuẩn bị cùng Lâm Phong một trận chiến. mà là nhiễu đi. Bước chân tăng nhanh, Lâm Phong đột nhiên lao nhanh lên, cấp tốc hướng về người kia đến gần. Người kia nhiễu tốc độ chạy cũng tăng nhanh, đồng thời huyền vũ cảnh tầng một cảnh giới. Chỉ cần có đầy đủ khoảng cách, muốn đuổi tới một người không dễ dàng. Bởi vậy ở này đọa thiên ma vực trong, những nắm giữ đó rất nhiều tu luyện hạt giống người muốn săn giết người khác. Cũng không đơn giản như vậy, người khác nhìn thấy ngươi đến liền trốn chính là không được, còn có thể trốn thần miếu trong. Những người kia không kéo dài được thời gian. Lâm Phong khóe miệng trong lộ ra một vệt cứng cỏi chi sắc. Bước chân đạp xuống mặt đất, chân nguyên sức mạnh gào thét, thân thể của hắn càng bay lên trời, lăng không kích xạ mà ra. Ở sơn mạch gồ ghề con đường đi vòng, tốc độ hiển nhiên sẽ phải chịu ảnh hưởng. Lâm Phong lăng không đạp bước, muốn đuổi tới một người quá dễ dàng. Rất nhanh, hắn liền nhìn thấy cái kia hôi sắc bóng người. Thiên Phong quốc người. Lâm Phong nhìn thấy người này, trên mặt lộ ra một tia lạnh lùng cười. Người này thình lình chính là Thiên Phong thất sử một trong. Người kia ngẩng đầu nhìn trong hư không Lâm Phong, ánh mắt hơi ngưng lại. Hắn hiển nhiên cũng nhận ra Lâm Phong đến, dĩ nhiên là gia hỏa này. Hơn nữa, Lâm Phong càng còn nắm giữ 5 giờ ánh sao. Các hạ Thiên Phong quốc người, không phải cái thứ nhất liền muốn giết ta sao? Vì sao chật vật như vậy chạy trốn? Lâm Phong cao giọng nói rằng, thân hình đáp xuống đất, chỉ thấy đối phương con ngươi như là chó sói, chăm chú nhìn chăm chú hắn. Song quyền run lên, chỉ thấy người kia nắm đấm hóa thành kim sắc, ong ánh kim sắc, lộ ra so với cứng rắn khí tức. Bước chân bước ra, cái kia Thiên Phong quốc người mang theo kim sắc nắm đấm hướng về Lâm Phong phóng đi. Đấm ra một quyền, nắm đấm lộ ra một luồng Phật đạo khí. Nhưng đáng tiếc này Thiên Phong quốc nhân thân thượng lộ ra âm lệ khí. Quyền ý văng nhưng có Phật khí, có vẻ hoàn toàn không hợp, khá là quái dị. Hàn quang lấp lóe, Lâm Phong kiếm ra khỏi vỏ, nhanh như chớp giật, kiếm trực tiếp đâm vào đối phương quyền thượng. Cái kia kim sắc chi quyền như kim cương giống như cứng rắn, phảng phất không phải sao sao, lại đem Lâm Phong kiếm đều ép loan đến. Khanh, ngoặc kép, khúc chiết kiếm phát sinh một tiếng khinh ngâm. Lâm Phong thân thể bị lùi, mặt của người kia thượng lập tức lộ ra một vệt cười gằn. Nguyên lai ngươi liền chút thực lực này. Hắn lấy 3 viên tu luyện hạt giống, toàn bộ hối đoái một bộ mạnh mẽ công pháp, Kim Thân Phật Đà Công. Tuy ngày tháng tu luyện không dài, nhưng là nắm giữ nhất định hỏa hầu. Giả lấy thời gian, hắn liền có thể hóa Kim Thân Phật Đà. Kiên không tồi, bởi vậy, hắn không cầu lại giết địch săn giết càng nhiều ánh sao, chỉ cầu tự vệ, cho nên mới ở chỗ này trên dãy núi. May mắn giết 2 người, đạt được như vậy công pháp, hắn cảm giác đã được rồi. Không nghĩ tới Lâm Phong nhưng nhìn chằm chằm hắn, càng tiêu hao chân nguyên sức mạnh ngự không đuổi theo. Vì lẽ đó ta nói ngươi nhát như chuột, ta chỉ dùng 1 viên tu luyện hạt giống, ngươi thấy ta càng chỉ muốn đến chạy trốn. Thiên Phong quốc người, quả nhiên là ngoài miệng ngông cuồng một bên, kỳ thực sợ hãi rụt rè, không có nửa điểm quyết đoán. Chính như những ở đó tuyết nguyệt bị ta giết chết Thiên Phong thất sử như thế. Một đám phế vật. Lâm Phong nhàn nhạt phun ra một thanh âm, làm cho đối phương con ngươi ngưng lại. Lâm Phong, hắn trước đây giết Thiên Phong thất sử. Ngươi là Lâm Phong, ngoặc kép, đúng, ta là Lâm Phong. Đêm đó, các ngươi Thiên Phong quốc phái ra nhiều cường giả như vậy giết ta, nhưng đáng tiếc, một cái đều không có trở lại. Ta nhưng còn sống cho thật tốt. Lâm Phong khóe miệng mang theo một tia trào phúng thần sắc. Trên người của đối phương, một luồng sát ý ở lan tràn. Này Lâm Phong, dĩ nhiên chính là trước đây Lâm Phong. Đáng trách, bọn họ lại bị hắn bề ngoài lừa dối. Ngươi không chết, vậy ta hiện tại lại giết ngươi một lần. Chỉ thấy cái kia thiên phong người bước chân một bước, hai cái cánh tay toàn bộ hóa thành óng ánh kim sắc, lộ ra kiên không tồi tâm ý. Lâm phong kiếm như độc long, không ngừng điểm ở tay của đối phương thượng, nhưng vô dụng, kiếm của hắn phá không được đối phương trên cánh tay kim thân. Chẳng trách hắn sẽ trốn ở sơn mạch này bên trên. Này kim thân công pháp đã để hắn thỏa mãn. Chỉ thấy này thiên phong quốc người song trưởng hợp lại, nhất thời đem lâm phong kiếm cầm thật chặt. Lâm phong khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, kiếm toàn hóa thành một đạo huyễn ảnh, trong nháy mắt từ đối phương song trưởng trong khe hở đâm ra, đến thẳng đối phương nơi cổ họng, muốn một kiếm đoạt mệnh. Kim thân Phật Đà, đối phương sắc mặt biến đổi, khẽ quát một tiếng, cả người tắm rửa ở kim quang bên trong, hóa thành kim thân Phật Đà. Bất quá kim thân còn chưa đủ nhìn chăm chú, hơn nữa đối với phương khí chất không hợp, có vẻ không ra ngô ra khoai. Ai, ngoặc kép, ngay vào lúc này, cái kia thiên phong quốc người cả kinh, quay đầu nhìn lại, liền thấy một người đạp không mà đến, tươi đẹp bóng người bồng bềnh mà xuống, lập tức song trưởng trực tiếp khắc ở hắn kim thân bên trên. Răng rắc tiếng vang truyền ra, kim sắc theo tiếng vỡ vụn, xì, kim thân vỡ vụn, lâm phong kiếm phá hầu mà vào, để thân thể người nọ mạnh mẽ run lên, kim thân triệt để tan rã, trong mắt lộ ra một vệt không dám chi sắc. Chết! Lâm phong kiếm khuấy lên, đối phương chớp mắt mất mạng, ba điểm ánh sao bay vào lâm phong mi tâm chỗ. Giờ khắc này lâm phong nắm giữ 8 giờ ánh sao, 7 viên có thể dùng tu luyện hạt giống. Cảm tạ. Lâm phong khóe miệng lộ ra một vệt ý cười, bất quá đường u vẫn là tấm kia lãnh diễm mặt, chỉ vào bên dưới ngọn núi phương hướng nói, ngươi đừng cao hứng quá sớm. Lâm phong ánh mắt chuyển qua, lập tức liền nhìn thấy bên dưới ngọn núi phương hướng có không ít ánh sao bóng người bước lên sơn mạch, sớm đã bị hữu tâm người nhìn chằm chằm hắn, giờ khắc này nắm giữ 8 giờ ánh sao, làm sao có thể không đưa tới đoàn người mơ ước. Đi! Lâm phong nhìn thấy này rất nhiều người đều lục tục lên núi, kế tục hướng về phía trên dãy núi chạy đi. Đường u cũng theo lâm phong đồng thời chạy về phía sơn mạch chỗ cao. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.